Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, ta đến từ văn phòng tổng giám đốc. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì đây là thanh âm của một nam nhân. Bộ phận tài vụ thiếu nhất thì là nam nhân, mà lại, thanh âm này lại là thâm trầm đến như vậy cùng mê người. Quả thực giống như là giá trị ngàn vạn loa siêu trầm đồng dạng, làm cho người muốn ngừng mà không được. Thế nhưng là, trong lúc các nàng nhìn đến đẩy cửa tiến đến cái kia nam nhân lúc, vừa mới đối với hắn thanh âm mê luyến, lại nhanh chóng chuyển hóa thành đối với hắn nhan trị si mê. 1m85 thân cao, cường tráng có lực dáng người, anh tuấn vô cùng khuôn mặt tăng thêm trên mặt tà mị nụ cười. Cực kỳ giống chỉ có luồng khí lạnh phim thần tượng bên trong mới có thể xuất hiện bá đạo tổng giám đốc. Tuy nhiên y phục trên người hắn không phải âu phục, mà chính là quần áo thoải mái. Bất quá lấy thịnh thế tập đoàn bộ phận tài vụ những nữ nhân này ánh mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra được. Cái này một bộ quần áo chế tác cùng chất liệu, tối thiểu cũng phải giá trị mấy chục vạn. Nam nhân này, không tầm thường. Cơ hồ tất cả nữ nhân đều đối với hắn biểu hiện ra hoa si thần sắc. Oa, hắn là ai a? Công ty của chúng ta sao? Rất đẹp nha. Mấy cái tiểu nữ sinh kích động hai tay nâng tâm. Một bên cười ngây ngô một bên đỏ mặt nghị luận. Cho dù là tuổi tác hơi lớn hơn một chút nữ sinh, cũng lớn gan càn rỡ đánh giá hắn. Ánh mắt bên trong lộ ra đói khát thần sắc. Oa tác, hắn quá đẹp rồi đi. Có phải hay không chúng ta công ty mới mời nhãn hiệu đại sứ hình tượng người a? Vu Hội Đào kích động dậm chân nói ra. Chỉ có Trương Giai Giai nghe được cái thanh âm này thời điểm, cho dù là đưa lưng về phía cửa lớn đều đoán được là ai tới. Nàng một mặt ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên thấy được tấm kia rất lâu không thấy, lại vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời, nàng kích động lộ ra nụ cười sán lạn. Trương Dịch nhìn lấy Trương Giai Giai, cũng là rực rỡ cười. Không biết để bao nhiêu bộ phận tài vụ nữ nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Liền nối liền thành mới mai cái này lão xử nữ còn có Hứa Thiến. Nhìn đến Trương Dịch thời điểm cũng là sửng sốt một hồi. Sắc mặt đào hồng nghĩ thầm hoa si. Thành tân mai đột nhiên cảm giác được. Chính mình 40 năm giữ nghiêm giới luật. Lúc này đều nhanh muốn bị nam nhân ở trước mắt cho phá vỡ. Nàng không phải là không muốn kết hôn, mà là bởi vì cảm thấy trên thế giới không có mấy cái nam nhân có thể xứng với chính mình. Có tài hoa nàng ngại xấu xí, lớn lên đẹp trai lại kiếm tiền thiếu, dẫy nhiều tiền không để ý nhà, quá cố gia không có tiền đồ, có tiền đồ không lãng mạn, sẽ lãng mạn không đáng tin cậy, đáng tin thì uất ức. Tóm lại một câu, nam nhân không có một cái tốt. Nàng mơ ước cuối cùng có một ngày sẽ có một cái bạch mã vương tử chân đạp ngũ sắc tường vân đến đây cưới nàng. Nhất định phải là có xe có phòng. Phụ mẫu đều mất, anh tuấn tiêu sái, nói gì nghe nấy hoàn mỹ nam nhân. Hôm nay nhìn thấy Trương Dịch, nhìn đến hắn anh tuấn diện mạo, thẳng tắp dáng người, cùng một thân trên dưới mấy chục vạn y phục lúc, nàng cảm thấy mình gặp yêu mến. Lúc này thời điểm thành tân mai lại có một số khẩn trương. Ai nha, hắn làm sao tới muộn như vậy? Ta đều đã 40 tuổi, hơi lớn hắn một chút xíu. Hắn sẽ không để tâm chứ? Ân, hẳn là sẽ không. Đây đều là thời đại nào? Ái tình có thể siêu việt hết thảy tuổi tác giới hạn. Phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy a. Sau đó bị ái tình choáng váng đầu óc thành tân mai lấy dũng khí. Nhô lên trên người nàng không nhiều mỡ cười khanh khách hướng Trương Dịch đi qua. Nàng nỗ lực giơ tay lên chào hỏi. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Mà Trương Dịch cũng là đối mặt mỉm cười đi tới. Sau đó trực tiếp theo nàng bên cạnh đi tới. Dài dài, tình huống như thế nào? Nhìn bộ dạng này ngươi tự hồ bị khai trừ rồi. Trong văn phòng tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Không tự chủ được nhìn về phía Trương Giai Giai cùng Trương Dịch. Đem thành tân mai hoàn toàn không để ý đến. À, không phải đâu. Hắn chẳng lẽ là Trương Giai Giai bạn trai? À, Nói đến bọn họ đích xác rất xứng. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Mấu chốt là xem thấu lấy đều rất có tiền. Ai, Trương Giai Giai trách không được như thế có phấn khích đâu. Ta nếu là có như thế anh tuấn tiền nhiều bạn trai. Ai còn đi ra công tác a? Trong nhà làm người vợ đảm đang tốt bao nhiêu. Thành Tân Mai mặt lúc trắng lúc xanh. Loại khuất nhục này bị không để ý tới cảm giác. Để cho nàng toàn thân đều run rẩy lên. Nàng nắm chặt quyền đầu. Trong lòng hận a, Trương Giai Giai. Lại là ngươi. Vì cái gì tổng yếu cùng ta đối nghịch. Luôn luôn để cho ta xấu mặt. Trong nội tâm nàng giận dữ hét. Trương Giai Giai nhìn đến Trương Dịch tới. Lại cảm thấy đến chung quanh cái kia ánh mắt hâm mộ. Không khỏi cảm giác được chính mình thật hạnh phúc. Nếu như không có tốt như vậy ca ca, nàng hiện tại phải cùng bên cạnh nhát gan Chu Hiểu một dạng. Đứng đấy như lâu la. Có thể là bởi vì nàng ca ca là Trương Dịch, cho nên nàng mới có thể đứng tại chính giữa sân khấu. Quang mang lóa mắt, không cần e ngại. Trong lúc nhất thời, cảm động nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không có việc gì á. Cũng là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nàng nhẹ nói. Trương Dịch thấy thế, hít sâu một hơi, trong mắt có hàn mang lóe qua. Dám để cho muội muội của hắn chảy nước mắt, muốn chết. Thành Tân Mai lúc này xoay người lại, một mặt cao ngạo bộ dáng, tốt che giấu bối rối của mình. Người tốt, xin hỏi ngươi là cái gì cái ngành? Đến bộ phận tài vụ có chuyện gì? Hiện tại là thời gian làm việc, nếu như là tư nhân sự vụ còn mời sau khi tan việc bàn lại. Nàng lạnh như băng dùng cầm cùng Trương Dịch đối thoại. Trương Giai Giai một mặt cổ quái nhìn lấy Thành Tân Mai. Ngược lại là mỉm cười. Có Trương Dịch ở bên cạnh. Cái kia nàng liền có thể làm một cái nhu thuận muội muội. Nhiều hạnh phúc a. Trương Dịch nhìn thoáng qua Thành Tân Mai. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Há, ta là văn phòng tổng giám đốc người. Người hẳn là Thành Tân Mai a. Lời vừa nói ra. Toàn bộ văn phòng đều vang lên một trận tiếng nghị luận. Trời ạ, văn phòng tổng giám đốc người. Chẳng lẽ là văn phòng tổng giám đốc người mới tới? Lại hoặc là tổng giám đốc thủ hạ? Văn phòng tổng giám đốc là tập đoàn cao nhất cơ cấu quyền lực. Từ thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc cùng mấy cái tâm phúc tạo thành. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng lại đại biểu cho thịnh thế tập đoàn tối đỉnh phong quyền lợi. Liền lấy Tô Minh Ngọc đến nêu ví dụ. Thân phận của nàng là tổng giám đốc thư ký cùng hành chính tổng giám. Nghe cấp bậc không cao. Có thể nhưng bởi vì có thể thay văn phòng tổng giám đốc sự tình. Cho nên tại toàn bộ tập đoàn có thể nói là dưới một người. Trên vạn người. Thì liền bên người nàng tiểu trợ lý Điền Tuệ. Những ngành khác lãnh đạo nhìn thấy về sau cũng phải vẻ mặt vui cười đón chào. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên. Chính là cái đạo lý này. Cho nên vừa nghe đến Trương Dịch nói mình là văn phòng tổng giám đốc người. Liền nối liền thành mới mai trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi, nha, nguyên lai là phía trên lãnh đạo. Chào ngươi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đâu. Văn phòng tổng giám đốc lãnh đạo ta đều biết a, làm sao chưa thấy qua ngài đâu. Thành Tân Mai trên mặt lại lộ ra sốt ruột nụ cười đến. Tựa hồ cùng Trương Dịch đã là bạn cũ lâu năm một dạng. Trương Dịch nhếch miệng, rất tùy ý nói ra. Trên thực tế ta hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức qua tới làm. Cho nên ngươi chưa thấy qua ta bình thường. Nghe nói như thế về sau. Thành Tân Mai sắc mặt lập tức lại thay đổi. Há, nguyên lai là mới tới a. Trương Dịch nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi. Lại là người mới. Muốn đến cũng chỉ là thông báo tuyển dụng tới. Cho Trương Dịch in ấn văn kiện. Hoặc là mở xe cái gì. Như vậy tại Thành Tân Mai cái này lâu năm tài vụ chủ quản trong mắt. Liền không có ảnh hưởng quá lớn lực. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.